Tử vong đoàn tàu, tác giả, Đồ Tô, thực hiện, Thư viện báo, chương 1606, chương 1606, nhân vật nguy hiểm. Nam nhân đối đãi Diệp Sắt tựa hồ rất thân mật, mỉm cười nói, đồng loại không phải là giúp đỡ cho nhau sao? Cho nên, ta cho rằng ngươi có thể giải đáp nghi ngờ của ta. Diệp Sắt nói, rất xin lỗi. Ta trả lời không được ngươi vấn đề. Chúng ta không phải đồng loại. Nam nhân chăm chú nhìn Diệp Sắt nói. Không phải đồng loại sao? Trong nháy mắt đó, Diệp Sắt có thể rõ ràng cảm nhận được nam nhân thân trên đột nhiên xuất hiện sát ý. Sau đó Diệp Sắt liền hiểu ý. Nếu như không phải đồng loại nói, liền không có giá trị tồn tại rồi. Tử vong chính là kết cục. Diệp Sắt nói. Tốt, a, chúng ta là đồng loại, nhưng ta không có cách nào trả lời ngươi vấn đề. Quỷ mới biết rõ ngươi là ai. Nam nhân thân trên sát ý thu liễm rồi xuống dưới. Nhìn lấy Diệp Sắt hí ngược nói. Như vậy, ngươi vì sao lại ở chỗ này đây? Diệp Sắt nói, ngươi mất hứng, ta có thể lập tức rời đi. Ân, chúc ngươi sớm ngày biết rõ chính mình là ai. Diệp Sắt một bên nói lấy. Một bên chậm rãi dịch bước, Diệp Sắt cơ hồ có thể hoàn toàn khẳng định, lão bản nương trong miệng chỉ sống chết, tuyệt đối chỉ chính là kẻ trước mắt này. Gia hỏa này thực sự quá nguy hiểm, Diệp Sắt cảm giác chính mình lại trông thấy rồi ít số sứ đồ. Nhưng đúng vào lúc này, Diệp Sắt bỗng nhiên phát hiện chính mình không động được, Diệp Sắt mở to lấy hai mắt nhìn. Chính mình thân thể phảng phất bị cái gì đồ vật trói buộc lại đồng dạng. Mặc dù không có bị cái gì đồ vật trói lại hoặc là còng lại thực cảm, nhưng Diệp Sắt chính là không động được. Đại não chỉ huy hai chân di động, nhưng hai chân căn bản cũng không nghe sai sử. Nam nhân hí ngược nhìn lấy Diệp Sắt nói, ngươi nên biết rõ, đồng loại có đôi khi cũng là sẽ tương tàn. Diệp Sắt cắn răng nói, người này tên điên. Nam nhân mỉm cười nói, nếu như ngươi không chịu trả lời ta vấn đề, kia ta chỉ có thể đem đầu óc của ngươi cầm ra đến xem thử. Có lẽ mặt trong có ta chỉ nhớ, ta sẽ đem hắn cầm về, đem đầu óc cầm ra đến xem thử. Nhìn ngươi mỗ mỗ, Diệp Sắt liều mạng rằng co, muốn tránh thoát ra trói buộc, nhưng Diệp Sắt trong lòng là nghĩ như vậy. Mặt ngoài trên, Diệp Sắt lại như cũ đứng nơi đó, không nhúc nhích, nam nhân bỗng nhiên hướng về phía trước dạo bước, hướng lấy Diệp Sắt đi tới, bàn chân dẫm qua tản mát tại mặt đất trên khối thịt. Những cái kia khối thịt bị đè xuống, phát ra buồn nôn âm thanh, màu máu không ngừng bị ép ra ngoài, nam nhân tới gần Diệp Sắt, sau đó thật hướng lấy Diệp Sắt đầu duỗi ra tay. Tựa hồ có thể đem Diệp Sắt đầu óc, trực tiếp từ Diệp Sắt sọ não bên trong cho lấy ra. Càng ngày càng gần, Diệp Sắt cảm giác phía sau ướt át một mảnh, hoàn toàn bị mồ hôi lạnh cho thấm ướt. Mắt thấy nam nhân bàn tay liền muốn đụng chạm đến Diệp Sắt đầu lúc. Thanh thúy tiếng súng âm thanh vào lúc này đột nhiên vang lên. A con bỗng nhiên nổ súng. Tiếp theo một cái chớp mắt. Một mai viên đạn xuất hiện tại nam nhân huyệt thái dương vị trí. Nam nhân huyệt thái dương lõm hóp đi vào rồi một chút, nhưng không có bị đầu đạn cho đánh xuyên qua. Chậm rãi, huyệt thái dương chỗ lõm hóp đẩy ra đến. Tiếp lấy mai này đầu đạn, leng keng, một tiếng liền rơi vào đất trên. Nguyên lai còn có chuột tồn tại. Nam nhân nhìn hướng nơi xa. Nhìn hướng A con ẩn thân nóc nhà nói, thật rất đáng ghét A. Ầm ầm, nổ thật to âm thanh đột nhiên vang lên. Nam nhân chỉ nhìn rồi thoáng qua. A con ẩn thân phòng liền ầm vang phát ra tiếng vang. Sau đó cứ như vậy phá toái, đổ sụp, biến thành rồi một đống phế tích. Lúc này đồng thời, làm nam nhân ánh mắt từ chính mình thân trên dịch chuyển khỏi lúc. Diệp Sắt cảm giác được rồi kia cỗ trói buộc lực lượng biến mất. Chính mình lại trở nên có thể nhúc nhích, mắt nhìn nơi xa sụp đổ phòng ốc. Diệp Sát lập tức đến trong cơ thể có tên là phẫn nộ, cảm xúc tại sao động. Khốn nạn, Diệp Sát giơ lên song tử răng cưa kiếm, hướng lấy nam nhân chém rớt xuống dưới nói, ngươi đối ta đồ vật làm rồi cái gì? Nam nhân bên cạnh về mặt đến, thân thể hướng về sau một nghiêng, giống như quỷ mị đồng dạng, sát mặt đất hướng về phía sau bay ra ngoài, né tránh Diệp Sát một kiếm. Diệp Sát gầm nhẹ một tiếng, không có bất kỳ cái gì trì hoãn, thuận thế một quyền hướng về phía trước oanh ra. Diệp Sát nắm đấm trên tuôn ra dòng điện, hướng phía đằng trước đánh ra. Dòng điện tốc độ cực nhanh, nhưng nam nhân phản ứng hiển nhiên càng nhanh, hướng lấy mặt bên đong đưa rồi một chút thân thể. Dòng điện liền từ nam nhân bên thân đánh ra, đánh trúng xa xa vách núi. Ầm ầm, bị dòng điện đánh trúng địa phương, ầm vang phá toái, vô số đá vụn rớt xuống. Nam nhân cười ha ha nói, ngươi nhìn, ta nói qua, đồng loại cũng là sẽ tương tàn, không phải sao? Nam nhân một bên nói lấy, một bên hướng lấy Diệp Sát lần nữa đưa tay. Lúc này đồng thời, Diệp Sát tại nguyên nơi uốn éo eo, dạo qua một vòng sau, mượn xoay tròn lực lượng, một kiếm hướng phía đằng trước vung ra, ánh kiếm thanh lãnh, màu bạc ánh kiếm hướng phía đằng trước mà đi, đột nhiên phân liệt, một kiếm hóa thành 24 cầu đêm trăng sáng, 24 đảo ánh kiếm hướng phía đằng trước đổ xuống mà ra, không ngừng hướng về nam nhân đâm tới. Nam nhân tựa hồ đối đột nhiên phân liệt ánh kiếm có chút ngoài ý muốn, nghĩ muốn tránh khỏi, cũng đã không còn kịp rồi, chỉ có thể đem cánh tay nằm ngang ở rồi chính mình trước người. Tiếp theo một cái chớp mắt, nam nhân tại ánh kiếm bên trong chậm rãi rút lui, nhưng là, này đã đầy đủ để Diệp Sát cảm thấy kinh ngạc rồi. Vậy mà vẻn vẹn chỉ là rút lui mà thôi. Diệp Sát thậm chí không có ở nam nhân thân trên tiện tay cánh tay trên nhìn thấy dù là một đạo cắt thương, này mang ý nghĩa cái gì? Kia kiếm sắc bén ánh sáng đối với nam nhân mà nói, căn bản không có một chút tác dụng nào. Một lát sau, ánh kiếm tán đi, nam nhân cúi thấp đầu, nhìn lấy bị cắt mở quần áo, còn có chính mình trắng nõn da thịt, rất không tệ đâu, càng có thể kết luận ngươi là ta đồng loại. Nam nhân bỗng nhiên cười rộ lên, chỉ chính mình đầu nói, đại khái là ngủ quá lâu, nơi này giống như thiếu rồi chút đồ vật, nhưng có một số việc ta nhớ vẫn là rất rõ ràng, ta thật lâu chưa từng cảm thụ chiến đấu cảm giác. Diệp Sát sắc mặt nghiêm túc, chậm rãi đem song tử răng cưa kiếm cho ngang rồi tới đây. Cái gọi là chiến đấu, đầu tiên là nếu có thể làm cho đối phương cảm giác được đau đớn, không phải cũng không thể tính chiến đấu. Nam nhân nhìn lấy Diệp Sát cười nói, vừa rồi kia một chút rất đau. Diệp Sát khí tức trở nên có chút thô, bền vững nhìn chằm chằm đối phương nói, chỉ là rất đau sao? Nam nhân cười bút ra ngón cái cùng ngón trỏ, mở ra một chút cười nói, đại khái như thế đau a. Diệp Sát biểu lộ đột nhiên trở nên dữ tợn nói, rất nhanh ngươi sẽ càng đau. Ầm ầm, tại Diệp Sát nói rơi trong nháy mắt, bầu trời bên trong đột nhiên xuất hiện rồi âm thanh sấm sét, tiếp lấy hai người đỉnh đầu rõ ràng tại xuất hiện cái gì biến hóa, màu đen tầng mây bỗng nhiên xuất hiện, chậm rãi xoay tròn tụ khí, như là một cái to lớn vòng xoáy màu đen, 9 tầng trời lĩnh vực mở ra. Tiếp theo một cái chớp mắt, Diệp Sát thân trên chảy ra dòng điện, nhanh chóng bao khỏa rồi thân thể, không ngừng toát ra, lộ vẻ cực vì bạo ngược. Diệp Sát hướng về phía trước đưa tay, dùng sức hướng về dưới phương nhấn xuống, cuồng lôi thập phương. Đen nghịt tầng mây bên trong đột nhiên xuất hiện rồi vô số dòng điện, như là một đầu trường long, ở nơi đó không ngừng cuồn cuộn. Một đạo cột sấm đột nhiên trên trời rơi xuống, vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.